Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, chương 108, Makanko Sappo. Frieza thấy Piccolo thân thể bay ngược ra ngoài sau, hắn vẫn không tha thứ. Đột nhiên một dẫm mặt đất, ở bắn lên tảng lớn cắt đá đồng thời, trong thời gian ngắn vọt tới Piccolo phía trước, sau đó giơ cánh tay lên, hướng về Piccolo đầu tàn nhẫn mà đập xuống oanh. Piccolo thân thể bị tàn nhẫn mà đập trúng, cổ của hắn lấy một cái khuếch đại góc độ uốn lượn. Cả người ầm ầm hướng xuống đất rơi rụng vừa hạ xuống địa. Frieza lại hướng về hắn công tới, có điều trong ánh mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ. Phảng phất này nói loại tiểu nhân vật này căn bản không đáng tự mình ra tay. Piccolo không thể cho Frieza tiếp tục truy kích cơ hội. Hai tay hắn giơ lên gò má hai bên, con mắt thật chặt nhắm lại, hét lớn một tiếng, Thái Dương Quyền, một đạo mãnh liệt ánh sáng rọi sáng toàn bộ thiên địa. Frieza không hề phòng bị, màu đỏ tươi hai mắt bị này đạo đột nhiên tới cường quang đâm đau đớn không ngớt. Võng mạc lên truyền đến thiêu đốt cảm giác, để hắn không thể không dừng lại tiến công động tác. Thống khổ bưng hai mắt Krillin nhìn thấy Frieza dáng dấp chật vật, nhất thời cười nói, đây là tiên sinh Han chiêu số, Piccolo chiêu này dùng đẹp đẽ. Cứ việc đây chỉ là một rất đơn giản tiểu kỹ có thể, thế nhưng dùng ở địa phương thích hợp, thường thường có thể tạo được kỳ hiệu. Frieza tiến công gián đoạn. Piccolo lạnh lùng thở ra một hơi, hắn không lùi mà tiến tới, đột nhiên hướng về Frieza phóng đi, thừa dịp đối phương tạm thời mù trong lúc, điên cuồng tấn công. Thư, liên tục mấy lần đòn nghiêm trọng, dù là Frieza cũng bị đánh treo thải, nguyên bản ngăn nắp trên da đều là cho bụi, trên mặt càng là hơi sưng lên. A, Namek người, người muốn chết. Frieza bị như vậy trêu đùa sau, tức giận hét lớn một tiếng, tuy nói Piccolo công kích không có cho hắn tạo thành tính thực chất thương tổn, thế nhưng luôn luôn tự cao tự đại Frieza, làm sao có khả năng khoan dung chính mình trong mắt run dế thương tổn được chính mình đây. Khóe miệng của hắn một nhếch, lộ ra một cái tàn nhẫn vẻ mặt, sau đó vươn ngón tay nhắm ngay hư không không ngừng điểm ra. Trong phút chốc, dày đặc chùm sáng màu đỏ hình thành một mảnh màn đạn, đem Piccolo bốn phía đều chặt chẽ phong tỏa lại. Ầm, dày đặc chùm sáng oanh kích ở Piccolo bên người. Một đoàn năng lượng nổ tung, Piccolo trên người cũng nhiều chỗ bị thương. Xa quan chiến Son Gohan nhìn trong lòng không đành lòng, nhưng bận tâm đến Piccolo lòng tự ái, hắn không có ra tay, chỉ là lớn tiếng khích lệ nói, cổ vũ, Piccolo thúc thúc. Chùm sáng màn đạn bên trong, Piccolo nghe được Son Gohan cổ vũ thanh, xác thực, không tới thời khắc cuối cùng, Piccolo là tuyệt đối sẽ không cho phép người khác nhúng tay chính mình chiến đấu. Coi như là đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều Frieza, Piccolo không muốn lùi bước, bởi vì hắn là một người chiến sĩ. Một người chiến sĩ, mặc dù là chết, cũng phải chết ở xung phong trên đường. Tuyệt đối không thể để cho Gohan coi khinh. Piccolo hai mắt lộ ra một tia thần sắc kiên định. Hắn quanh thân tuôn ra cuồn cuộn sóng khí, đột nhiên vung ra hai tay, quát lên, ma thiểm quang, ầm, chùm sáng màn đạn cùng Piccolo ma thiểm quang ở giữa không trung va chạm, bùng nổ ra một trận kinh thiên nổ vang. Đối mặt Piccolo bỗng nhiên bạo phát, Frieza trong ánh mắt hơi né qua vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới cái này Namek người lại có sức mạnh như vậy, có điều cũng chỉ đến thế mà thôi. Frieza khinh thường nói, chờ đến giữa không trung khói đặc tản đi, phía dưới nhưng không thấy Piccolo bóng người, Frieza không cách nào nhận biết khí tức, chung quanh tìm kiếm nói, đáng chết, tên kia đi đâu rồi. Ngay ở Frieza phía sau cách đó không xa, Piccolo dựa ở một tảng đá lớn bên trên, một cái tay của hắn điểm ở trán của chính mình, đồng thời hơi thở của hắn điên cuồng đang ngưng tụ. Một lát sau, Frieza đã đang tức giận phá hoại mặt đất, Piccolo ngưng tụ năng lượng đến phong trị, hắn thả người nhảy ra đá tảng, song chỉ hướng về Frieza phương hướng một điểm. Makankosapo nhận ra được phía sau động tĩnh, Frieza lập tức xoay người nhìn lại, đã thấy một bó bị hình xoắn ốc năng lượng vờn quanh tia sáng hướng về chính mình phóng tới. Cái gì? Cấp tốc né tránh, Piccolo Makankosapo hầu như là sát Frieza gò má bắn xuyên qua. Chỉ cần Frieza phản ứng ở chậm hơn nửa nhịp, như vậy rất có thể Piccolo Makankosapo liền có thể bắn thủng Frieza đầu. Frieza giờ khắc này vẫn là bán máy móc hình thái, mặt khác nửa bên đầu bị nổ hủy, như vậy hắn cũng cách cái chết không xa một đòn qua đi. Frieza trên mặt lưu lại một cái miệng máu tử, hắn lần này ngược lại là lạ kỳ bình tĩnh, không có phẫn nộ la to, mà là lạnh lùng nhìn về Piccolo. Khác nào lại nhìn một kẻ đã chết đáng ghét, liền kém một chút, Piccolo cũng rất là ảo não, nhưng tiếc nuối quy tiếc nuối. Giờ khắc này Frieza, muốn so với tầm thường thời điểm nguy hiểm gấp trăm lần xèo. Frieza tàn ảnh đột nhiên ra hiện tại Piccolo đỉnh đầu, bàn tay hắn thành đao, mang theo sắc bén kình khí, thế như trẻ che hướng về Piccolo đánh xuống. Piccolo hoàn toàn biến sắc. Hắn có thể rõ ràng từ Frieza trên người, cảm nhận được loại kia khủng bố đến mức tận cùng sát khí. Hắn không dám thất lễ, lập tức đem hết toàn lực phất tay đón đánh đùng. Sắc bén kình khí hiện ra hào quang màu tím, đánh ở Piccolo trên cánh tay. Trong phút chốc, Piccolo cánh tay trong giây lát bạo thành một mảnh xương máu. Piccolo hai tay bị Frieza chém bạo. Người sau công kích dư thế không giảm, một vệt có thể chém nứt tinh cầu năng lượng hướng về Piccolo ầm ầm hạ xuống. Không tránh ra, ta sẽ chết ở chỗ này. Piccolo trái tim kinh hoàng, hàn quang sắc bén để cả người hắn đều run rẩy lên. Nhưng mạnh mẽ cầu sinh lại làm cho hắn cắn chặt hàm răng, dựa vào thời khắc sống còn mài giũa chiến đấu phản ứng, cực hạn xoay chuyển thân thể ầm ầm ầm. Theo Frieza công kích hạ xuống, tinh cầu cho thấy xuất hiện một cái kéo dài ngàn dặm vết rách. Piccolo thân thể lăn tới một bên, vừa né tránh đã dùng hết hắn khí lực toàn thân. Hiện tại, Piccolo liền đứng lên đều có chút vất vả. Namek rác rưởi, người chết đi cho ta. Frieza muốn chung kết Piccolo sinh mệnh, giơ ngón tay lên, vừa định bắn ra một đạo đế vương chùm sáng chung kết Piccolo tính mạng. Piccolo chợt bị một bóng người cho chặn lại rồi thấy rõ trước người mình người sau. Piccolo tự giễu cười cợt, nói, Goku, lại cho ngươi cứu một lần. Ta thực sự là mất mặt. Anh hùng tại sao có thể dùng thành bại đến đánh giá? Mặc dù thực lực cách xa, người vẫn có can đảm cùng Frieza chiến đấu. Chỉ bằng điểm này, Piccolo, ngươi là chân chính chiến sĩ. Vũ không nghiêm túc nói. Vũ không vẫn luôn cảm thấy, một người chỉ có sức mạnh to lớn là không cách nào được gọi là cường giả. Chân chính cường giả mãi mãi cũng sẽ nắm giữ một viên truy tìm võ đạo tâm. Mặc dù là đối mặt kẻ địch mạnh mẽ, vẫn có thể dũng cảm đi khiêu chiến, đi vượt qua chỗ của đạo. Tuy 10 triệu người, ta tới rồi. Frieza trên dưới đánh giá Vũ không, âm lãnh nói rằng, xem ra ở giết chết cái này Namek trước, trước tiên cần phải giết chết ngươi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.